Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208: Nữ ma đầu, ngươi đang chờ ta. Chương 1206: Nữ ma đầu, ngươi đang chờ ta. Vào tháng 8, bầu trời cực nóng rơi ra mưa to, bàng bạc to lớn. Tiểu Ly trốn ở cây táo trắng dưới, nhìn lên bầu trời nói lẩm bẩm: là có người hay không xuyên phá trời rồi? Làm sao hạ như thế lớn? Sau đó che lấy đầu chạy hướng linh dược viên. Tiểu Uông theo ở phía sau hiếu kỳ: chủ nhân vì cái gì không chống lên linh khí? Tiểu Uông nhanh lên, muốn dính ướt. Tiểu Ly ở phía trước kêu to. Tiểu Uông chống lên linh khí lập tức tán đi. Sau đó gâu gâu kêu hai tiếng, liền đi theo. Hai người cứ như vậy tại trong mưa xối. Linh dược viên, Tiểu Ly run run người bên trên nước. Tiểu Uông càng là như vậy. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, trên người bọn họ liền không có nước đọng. Vô hình ở giữa có linh khí vận chuyển. Trình Sầu sư huynh, sư huynh hôm nay còn chưa tới a? Tiểu Ly vỗ vỗ quần áo trên người hỏi Trình Sầu. Không có, bế quan một tháng. Trình Sầu suy tư hạ nói. Có thể hỏi một chút thỏ ra, nó có lẽ có thể biết. Con thỏ nói, nó nói sư huynh ngay từ đầu bế quan không bao lâu, về sau lại bế quan một lần, đến bây giờ đều chưa hề đi ra. Tiểu Ly nói. Chợt nàng nhìn về phía linh dược viên. Hôm nay trời mưa muốn quản lý linh dược viên sao? Không cần. Trình Sầu lắc đầu. Sư phụ bảo hôm nay mưa rất tốt, để linh dược viên bên trong linh dược xối gặp một chút, không có chỗ xấu. Tiểu Ly kiến thức nửa vời gật đầu, liền chạy đi tìm băng tinh. Trình Sầu nhìn xem linh dược viên bên trong người, cau mày. Tại thật lâu trước, Giang sư huynh liền để hắn chú ý linh dược viên bên trong người, lấy không bị phát hiện là điều kiện tiên quyết quan sát. Mặc dù sư huynh không có nói rõ, nhưng là hắn nhiều ít có thể minh bạch nơi này có nội ứng, bất quá cũng không phải là quá nguy hiểm nội ứng. Sư huynh tại thi hắn vừa mới nhận được tin tức lúc, nội tâm của hắn vô cùng kích động. Sư huynh càng là bồi dưỡng hắn càng để hắn mừng rỡ. Bất quá loại này kích động hắn rất nhanh liền chế trụ. Theo sư huynh nói, nếu như không cách nào áp chế cơ bản cảm xúc, không chỉ có quan sát không đến cái gì, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Vì không đánh cỏ động rắn, hắn ngay từ đầu cũng không quan sát qua, chờ triệt để bình tĩnh mới bắt đầu quan sát, cho đến trước mắt còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, để hắn có chút uể oải. Thế nhưng không dám quá gấp, nội tâm của hắn thở dài, có lẽ hẳn là xin giúp đỡ một chút thỏ ra, lại hoặc là hỏi một chút Mộc Ẩn cùng Tiểu Ly. Bọn hắn đều là thiên tài, mình quả thực không như bọn hắn, có lẽ có thể từ bọn hắn trong miệng biết được một chút kỳ quái điểm, dùng cái này phán đoán ai là phản đồ. Suy nghĩ lúc, Trình Sầu đột nhiên cảm giác đầu bị cái gì đạp một chút, cảm giác quen thuộc. Thỏ ra, Trình Sầu mừng rỡ, chủ nhân đến rồi, còn không nghênh đón. Con thỏ ngạo nghễ nói. Trình Sầu lúc này mới phát hiện Giang sư huynh cũng đã đến tới. Sư huynh xuất quan. Đi theo con thỏ sau lưng, Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn hôm nay mặc dù khí tức bình thản, lại có một ít lực lượng hiển lộ rõ ràng. Hắn tâm không như lúc trước bình tĩnh, bởi vì tấn thăng nguyên nhân, lực lượng khổng lồ, để hắn tâm thần có chút chập trùng. Lần này tấn thăng so dự đoán muốn thuận lợi, bất quá tiếc nuối là, lần này tấn thăng về sau vẻn vẹn còn lại 10 cái điểm. Đến tiếp sau nghĩ tấn thăng chỉ ít cần 3 năm, về thời gian không kịp, cho nên hắn từ bỏ, đem 10 điểm đưa ra dùng để củng cố tu vi. Trừ cái đó ra còn đặc địa bế quan một tháng, đem hết thầy thuật pháp quen thuộc một lần, như thế mới tính là chuẩn bị cẩn thận. Hôm nay là cùng Trình Sầu cáo biệt, muốn rời khỏi một chút thời gian, linh dược viên lại muốn giao cho hắn, mặt khác muốn bàn giao một số việc. Liên quan tới băng tinh, người của Đại Thiên Thần Tông cho tới bây giờ cũng không hề động thủ chân. Hắn lo lắng là phải chờ một cái cơ hội tốt, tỉ như hắn không có ở đây tình huống dưới. Về phần gần nhất vừa mới chiêu nội ứng, bọn hắn còn không có chính thức tiến vào các mạch, cũng là không cần lo lắng. Hiền đệ bên kia coi như bình thường, cái khác nội ứng cũng là như thế. So sánh cái khác bình thường đệ tử, bọn hắn nhìn sửa chữa thường, dù sao không có cái nào nội ứng muốn tìm phiền toái, để cho mình sớm bị loại. Liên quan tới băng tinh ra ngoài, Trình Sầu có chút ngoài ý muốn. Nếu như nàng cần ra ngoài, liền để nàng ra ngoài, Giang Hạo hồi đáp. Trình Sầu mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mà Trình Sầu cũng để vừa mới suy nghĩ, Giang Hạo cười không nói, cũng không đồng ý, cũng chưa từng cự tuyệt. Đó chính là đồng ý. Trình Sầu trong lòng suy nghĩ. Giao phó xong Trình Sầu, Giang Hạo lại liếc mắt nhìn Linh Dược Viên. Người của Đại Thiên Thần Tông muốn giết sạch cần vận dụng đao trong số mệnh. Một đao kia lúc trước mình dùng có chút tốn sức, hiện nay hẳn là còn tốt. Có Hoang Hải Châu tại, coi như có thể thực hiện. Bất quá hắn nghe nói Mộc Long Ngọc tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp hồi lâu. Thậm chí đưa tin tới, nói nếu như cần Thập Nhị Thiên Vương, Thập Nhị Thiên Vương đem dốc hết toàn lực. Có lẽ chỉ là ngũ ma sự tình, nhưng Giang Hạo cũng không để ý, cũng chưa từng hồi âm. Mình sự tình, không cần thiết tìm ngoại nhân tham gia. Đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ, Giang Hạo liền trở lại viện tử của mình, yên tĩnh chờ đợi Hồng Vũ Diệp đến. Nàng thật lâu không có tới, mình vừa mới tấn thăng, đối phương có lẽ có phát giác, có nhất định xác suất sẽ đến. Chờ đợi trong lúc đó, hắn lấy ra một quyển sách, liếc nhìn, đây là hắn tự mình viết thư tịch, bên trong ghi chép hơn một năm gặp được nội ứng, hết thảy 36 vị, vị thứ nhất chính là hiền đệ, lai lịch của những người này, mục đích hắn cũng giám định hoàn tất, không ít người cũng là vì đến tìm hiểu tin tức, hiền đệ cũng là, hắn đối Thiên Âm Tông cũng rất tò mò, những thứ kia quá cổ xưa, đương nhiên, còn có một số người chỉ là tiên phong. Bọn hắn cần biết rõ ràng một chút tình báo, sau đó để tông môn cường giả tới, chờ đợi đại thế, tiên môn, ma môn cũng có, hắn đều một chút xíu ghi chép, chờ đợi đại thế đến lúc, liền tại biên giới chờ đợi đối phương, cũng coi như tận một phần lực, có mấy người hắn cường điệu chú ý, một là hiền đệ, hai là bị hắn đưa tới Đoạn Tình Nhai Đại Thiên Thần Tông đệ tử. Còn có một vị là Diệp sư tỷ đưa tới Đoạn Tình Nhai tiên tử. Nói là ngưỡng mộ Giang sư huynh. Mục đích của đối phương là tìm hợp tác với mình. Vì chính mình cầu sinh đường hợp tác. Đối phương nhiệt tâm. Giang Hạo cũng không nóng nảy. Chờ xử lý hải ngoại sự tình. Những này người chính thức tiếp xúc mình. Tiến hành phối hợp chính là. Mặt khác, hắn phát hiện tông môn cũng trong bóng tối điều tra những này người. Nghĩ đến cũng nghĩ tương kế tự kế. Tất cả mọi người không phải cái gì tốt gây chủ. Giang Hạo khép lại thư tịch lúc. Ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị thân ảnh đỏ trắng xuất hiện ở bên cạnh. Bình thản đôi mắt. Theo gió chập chờn tóc dài. Váy vòng quanh thân. Tựa như tiên trong họa. Người đang chờ ta. Nàng chậm rãi mở miệng. Nghe vậy Giang Hạo vô ý thức gật đầu. Sau đó mới tỉnh ngộ lại, đứng dậy đi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối, ngươi tấn thăng rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo hỏi, nắm tiền bối phúc, nguyên thần viên mãn gần trong gang tấc, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trầm mặc hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến gió ngừng lúc, thanh âm của nàng mới truyền ra, muốn đi hải ngoại. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Muốn đi vì tiền bối làm việc, có nắm chắc? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ cười nói, có một ít, nhưng là không nhiều, toàn dựa vào tiền bối. Nếu như ta xuất thủ, người muốn trả giá đắt, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, vì tiền bối xông pha khói lửa, lên đường đi, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo vươn tay, cái sau đưa tay dựng đi lên. Sau đó hai người biến mất tại nguyên chỗ. Cũng là nháy mắt sau đó, Tiểu Ly che lấy đầu trốn tránh mưa chạy vào. Vừa mới tiến đến nàng liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa mới ngửi thấy sư huynh cùng sư tỷ khí tức, bọn hắn lại cùng nhau đi ra. Không có suy nghĩ nhiều, nàng nhìn về phía đã thành thục bàn đáo. Nhìn trái phải một chút, xác định không nhân tài, bắt đầu hái. Tiểu Uông, ngươi đi bên ngoài nhìn chằm chằm. Sư huynh trở về liền kêu một tiếng. Uông tương đương, Tiểu Uông biểu thị giao cho nó. Chuẩn, không có vấn đề. Hết chương.